Dư tội quyển 6, chương 1. Chênh lệch quá lớn. 1. Chật hẹp, thấp bé, hôi hám, ngột ngạt, đánh dấu phòng thẩm vấn từ 1 tới 10, từ bên trong loáng thoáng truyền ra tiếng quát, tiếng chửi, tiếng cầu xin, tiếng tra hỏi và tiếng pháo năm mới bên ngoài hòa trộn vào nhau, thi thoảng từ trong phòng đi ra là hình cảnh mắt đỏ ngầu, quát một tiếng nghi phạm đi theo, hoặc cúi đầu hoặc quật cường. Cạch, phòng thẩm vấn số 10 mở ra, Thẩm Trạch cầm lời khai cùng với một cảnh sát trẻ khác xuất hiện, người dụi mắt, người ngáp dài, quát tháo nghi phạm, bọn họ vừa mai phục ở kho 3 ngày, cuối cùng bắt được nghi phạm trộm sắt. Tổng cộng 7 tên, thẩm vấn cả đêm, xe ra xe vào, đang liên tục lần theo manh mối truy bắt cá lọc lưới. Thẩm vấn không nhất định là đều có thu hoạch, Thẩm Trạch chính là một trong số đó. Nghi phạm thuộc thế hệ 9X, vừa tròn 19 tuổi, khi đeo còng đi ra thì run lẩy bẩy, hai mắt đẫm nước. Khi thẩm vấn ra sức cầu xin chú cảnh sát, cháu lần đầu theo đồng hương đi trộm đồ, cháu không dám nữa. Dáng vẻ đó kết hợp với cơ thể còn nhom suy dinh dưỡng, mặt lại non choẹt, làm tim bằng sắt cũng động lòng trắc ẩn. Huống hồ khi bắt giữ thằng nhóc này còn bị đánh cho thê thảm, giờ vẫn nhếch nhác, quần áo đứt cúc rách ống, mặt chỗ tím chỗ xước, Thẩm Trạch rất phản cảm với chuyện dùng bạo lực chấp pháp này, nhưng vì không có tiếng nói, hắn biết dù nói ra thì cũng chỉ làm trò cười cho người ta thôi, xuống cơ sở mới biết. Bắt nghi phạm về chưa đánh một trận chưa gọi là thẩm vấn. Trời hành lang liền nhìn thấy chỉ đạo viên nghiêm vén rèm dày đi vào khu tạm giam. Chỉ đạo viên. Cảnh sát trẻ kính lễ, hắn là Hạ Thiếu Hoa, khi ở trường cảnh sát ở trên Thử Tiêu một khóa, giờ thành cấp dưới. Đừng khách khí. Thử Tiêu cười, quay sang Thẩm Trạch, cảm giác thế nào? Đồng hồ sinh học đảo lộn, không còn cảm giác giờ giấc nữa rồi ạ. Thẩm Trạch xuống cơ sở. Cảm giác rõ ràng nhất là cái gì cũng không bình thường, từ ăn, ngủ, đi làm, nói chuyện đều không bình thường. Sẽ quen thôi. Thử Tiêu là thứ dị loại, đúng vậy, trong mắt cảnh sát ở đây, vị chỉ đạo viên nhảy dù xuống này chỉ đi giác vàng lý lịch, không bao lâu sẽ đi. Đội trưởng Cao Nghĩa còn dặn mọi người chú ý, Tết rồi, đừng để xảy ra chuyện. Đúng rồi, phải chú ý chút, Hạ Thiếu Hoa hô lên báo động, chỉ đạo viên tới thăm hỏi, mọi người dừng tay. Kỳ, bất kể là tiếng quát tháo hay tiếng vỗ bàn, la hét, toàn bộ biến mất, từ mỗi phòng đi ra hai cảnh sát chỉnh đốn trang phục, kính lễ với chỉ đạo viên vừa tới. Ngại quá, mấy ngày qua tôi ở nhà bồi tiếp vợ, các vị vất vả rồi. Hư vinh của Thử Tiêu thỏa mãn cực độ, vừa nói một câu khiêm tốn, không biết là cảnh sát nào hừ một tiếng, hỏng rồi Tiêu ca mặc trang phục năm mới vợ may cho, chiếc áo da phanh ngực lộ cái bụng bự, tóc chảy bóng mượt, không khác gì đi chơi gái, ai chả ghét. Thấy bầu không khí không tốt, Hạ Thiếu Hoa lúng túng hô, các anh em hoan nghênh chỉ đạo viên phát biểu vài câu. Bốp bốp, tiếng vỗ tay hai tiếng, chính là một mình Hạ Thiếu Hoa vỗ. Á à, Tiêu ca nổi giận, biết tôi là ai không, đại án ở Quảng Châu, Thâm Quyến, tôi từng tham gia rồi nhé, cái độ hình sự bé tí lại coi lão tử là chim non à, không khách khí nữa, nói vài câu là cần thiết, các anh hiệu suất công tác quá thấp, rồi có một ngày tinh lực hữu hạn bị nghi phạm vô hạn vắt kiệt. Hơn nữa thẩm vấn quá hạ cấp, quá lạc hậu. Vừa mắng vừa chửi làm đám hình cảnh tức xì khói muốn phát tác, đám anh em vất vả không kêu ca gì, mày là người ngoài mới tới, ở nhà ôm vợ chả làm chó gì, quát tháo cái rắm, nhìn một cái là biết đám chim non lần đầu xuống cơ sở. Người bên trên chỉ biết ăn cho béo trắng béo tròn, làm sao hiểu nổ khổ người phía dưới. Thử Tiêu cũng đang tìm thời cơ, một người sắp cãi lại, Thử Tiêu quát Thẩm Trạch, thẩm vấn được chưa? Chưa à. Hắn lần đầu tham gia, chắc là tòng phạm. Thẩm Trạch nơm nớp lo sợ, không phải sợ chỉ đạo viên nghiêm, sợ hắn làm hỏng việc gây bất mãn trong đồn, lúc đó phiền to. Người đâu? Kia à. Sau lưng Thử Tiêu trên ống sưởi, nghi phạm thấy Thử Tiêu uy phong như thế, vội cúi đầu xuống. Mắt Thử Tiêu đảo qua, đó không phải ủy khuất, không phải hối hận, không phải sợ sệt. Vậy là gì? Là kiểu vợ người ta có thai rồi, rõ ràng là chột dạ. Giải tới đây. Thử Tiêu gọi hết hình cảnh tham gia thẩm vấn tới, bắt đầu lên mặt, các anh là trụ cột của đội ngũ, nhưng tôi ở tổng đội ra, cũng không phải ăn cơm nhão, đừng vì tôi nói các anh hạ cấp mà có tâm lý phản kháng, xếp hàng tử tế, xem phương thức công tác của tổng đội đây. Đám hình cảnh có phục ai, tưởng bọn trộm cắp vặt thì có thể dùng tư tưởng chính sách cải tạo được, nằm mơ đi. Nghiêm. Đứng tấn, đúng, như thế đấy, hạ thấp xuống chút. Nghiên cứu cho thấy người đứng tấn vững vàng là không nói dối, Thử Tiêu xoay lưng về phía đội hình cảnh, bắt đầu công tác, Tên gì? Mã Địch à? Tuổi? 19. Người ở đâu? An Huy à? Tới Đại Nguyên bao lâu rồi? 5 năm à? Làm gì? Làm ở công trường. Thử Tiêu kéo còng tay tới, tên này tuổi không nhiều, nhưng đốt ngón tay to, toàn nốt chai, kéo áo ra, sần sùi đen đúa, đúng thế, đây là người quanh năm làm việc nặng. Một phút đã trôi qua, Thử Tiêu đi quanh hắn mấy vòng. Hai phút trôi qua, Thử Tiêu vẫn nhìn, cứ như tan vật ở trên người nghi phạm. Bốn phút đã trôi qua, người kia vẫn đứng vững vàng, Thử Tiêu hỏi, nói xem, hôm qua ăn trộm thế nào? Dạ, đồng hương của em gọi đi giúp tí việc, em đi theo, 8 giờ hơn uống rượu tới 10 giờ, sau đó hắn dẫn đi. Nghi phạm rụt rụt rè rè, đám hình cảnh chỉ thấy chỉ đạo viên giống đang lắng nghe đi sau lưng nghi phạm, bất thình lình tung cước đá một phát từ phía sau, nghi phạm nhảy cao 3 thước, ôm lấy hạ thân, rơi xuống lăn tới 2 mét, sau đó chỉ có hít vào không có thở ra, nửa phút sau mới kêu một tiếng. Tiếng kêu như tận sâu trong cuống họng phát ra, nghe rợn người. Cái đệt, thằng cha này tàn nhẫn quá, đám hình cảnh còn thấy đau thay. Kéo lại đây. Thử Tiêu quát một cái, Thẩm Trạch khiếp sợ đứng ngay ra, Hạ Thiếu Hoa kéo nghi phạm tới, thằng đó đau không đứng nổi nữa nhìn Thử Tiêu đầy oán hận. Thử Tiêu ngơ ngác hỏi, ai đá người ta, để người ta muốn khai cũng không biết tìm ai, anh phải không, vậy là mấy người các anh rồi, cứng đầu không chịu nhận à. Đâu ra thứ chỉ đạo viên đê tiện thế này, đám hình cảnh á khẩu, nghi phạm khóc không ra nước mắt. Thử Tiêu chẳng có chút thương xót nào, nâng cầm nghi phạm lên, nhãi con, mày đừng giả vờ với tao, nếu là loại vai không vác nổi, tay không cầm nổi thì tao tin mày rồi, nhưng mà đứng tấn tới 5 phút mà không rung, đại bộ phận người thường không làm nổi, mày không phải thứ trộm cướp lâu năm thì móc mắt tao. Đứng thẳng, xuống tấn. Không sợ mày cứng đầu, cảnh sát bọn tao có tuyệt chiêu, cú vừa rồi đá giữa tim và lỗ đít của mày, nhẹ thì đau tới tim, mạnh thì liệt dương luôn. Sẵn sàng đi, mày hoặc là khai, hoặc là đứng cho tao luyện tuyệt chiêu. Nghi phạm trán toát mồ hôi, có điều cắn răng không khai. Thử Tiêu đi vòng ra sau lưng hắn, thịt lình hét lên, hay a. À. Nghi phạm ôm hạ bộ nhảy cẩn lên la hét, đám cảnh sát cười nghi ngã. Đứng tấn không vững, lòng bất chính, mày đừng vờ. Thử Tiêu khinh bỉ bới móc. Nghi phạm bị giày vò, bản chất lộ ra, ánh mắt hung tợn tàn nhẫn như muốn giết người. Lúc này làm gì còn vẻ đáng thương nữa, cả Thẩm Trạch cũng nhận ra, tên này chắc chắn là không phải phạm tội lần đầu. Đứng thẳng lên. Nghi phạm đứng thẳng, Thử Tiêu ấn vai hắn xuống thành thế đứng tấn, ngoắc tay với đám hình cảnh, lần lượt tới đá đi, chiếu theo lời tôi vừa dạy ấy, vị trí giữa rim và lỗ đít ấy, đá chuẩn vào, lệch chút là vỡ trứng nó đấy. Luyện tốt lát còn đá thằng khác. Đám hình cảnh lúc này đã hiểu phải phối hợp ra sao rồi, có người vừa dậm bước đi lên. Nghi phạm lập tức ôm hạ bộ rên rỉ, đừng đá, đừng đá, tôi khai. Thử Tiêu ngăn hình cảnh đó lại, dí sát mặt vào thằng nhóc tội nghiệp, chỗ giấu tang vật ở đâu. Nghi phạm run run lùi lại, tôi không biết, do lão ngủ bán. Đi trộm mấy lần rồi? Dạ. Nghi phạm vừa do dự một giây, Thử Tiêu quát, đá đi. Đừng đá, đừng đá, nhiều lần rồi rồi à, không nhớ nữa. Nghi phạm rối rít nói, cơn đau đó thực sự không chịu nổi, huống hồ nếu liệt dương thì sau này sống ý nghĩa gì nữa, chỉ trộm vài cái ống sắt thôi, không đáng đổi lấy hậu quả cả đời không dựng lên được. Thử Tiêu nhàn nhã phủi tay như làm chuyện nhỏ nhặt, Thẩm Trạch, đi đi, tiếp tục thẩm vấn, cậu phải sớm đề cao nghiệp vụ, nếu không sẽ không theo kịp bước tiến của mọi người, nghi phạm trọng yếu thế này mà bỏ qua à. Thẩm Trạch và Hạ Thiếu Hoa bẻ mặt, kéo nghi phạm thiếu chút nữa bỏ qua, quay về phòng thẩm vấn. Mọi người ai vào việc nấy đi, có thời gian giao lưu sau. Thử Tiêu phẩy tay, cưỡng cái bụng bự nghênh ngang rời đi, mọi người sớm đổi từ chống đối sang nụ cười lấy lòng, ai chẳng nhìn ra vị này thân mang tuyệt kỹ, còn là loại tàn nhẫn, không đùa được. Cái đệt, chỉ đạo viên thật khốn nạn. Có hình cảnh dở khóc dở cười bình luận, vậy mà đội trưởng bảo họ chú ý hành xử văn minh nữa chứ. Đúng thế thật. Mọi người gật đầu, nhưng mọi người thích thế, vậy mới hợp khẩu vị. Lệnh là báo danh trước Tết Dương, nhưng mùng 1 mùng 2 Tết Dương lịch, Tiêu ca ở nhà ôm vợ, mùng 3 mới chịu đi làm, ngày đầu tất nhiên là đi gặp đội trưởng, ngồi 20 phút, đi ra đã khoác vai nhau xưng anh gọi em rồi. Đội hình cảnh khu mỏ có hơn 60 người, dù là vậy nhân thủ không đủ, chưa hết một ngày chỉ đạo viên mới đã nhớ hết mặt và tên những hình cảnh đã gặp, Khi hết giờ vừa về tới nhà, Úy gia chỉ đạo viên gõ cửa cùng đội trưởng tới thăm hỏi tặng phúc lợi cho mọi người. Chỉ một ngày, uy danh chỉ đạo viên tăng vọt. Ngày hôm đó là ngày thứ ba Dư Tội đi làm, cả sáng ngay ra nhìn cái đống đổ nát đội trưởng trước để lại. Hóa đơn tiền ăn, hóa đơn xăng dầu, đủ các loại chất đống, gần nhất đã 2 tháng, lâu nhất 1 năm, đó là chi tiêu của hình cảnh ra ngoài phá án, kim ngạch ít thì vài trăm, nhiều hơn 2.000, gộp mười mấy người lại, số tiền tới 5 vạn. Đây không phải con số lớn nhưng làm khó Dư Tội 2 ngày, sổ sách chẳng còn tiền, lại còn nợ hai cửa hiệu xăng ở Trang Tử Hà 4.000, ông chủ nghe tin đội trưởng mới tới nhậm chức, ngày đầu tới đòi nợ, vẻ mặt khổ sở của ông ta làm Dư Tội rất xấu hổ, như là mình thiếu tiền ông ta vậy. Làm cảnh sát hơn 2 năm rồi, Dư Tội quá hiểu phá án là dùng tiền giải quyết, không chỉ ăn uống đi lại, đôi khi còn phải nghe ngóng tin tức, nhiều chỗ phải dùng tiền mở đường. Nếu hình cảnh nghèo tới chi tiêu hàng ngày cũng thành vấn đề thì không khó hiểu vì sao tỷ lệ phá án lại thấp như thế. Trước kia không như thế, nhưng một năm qua đội trưởng trước phẫu thuật, chi phí chữa trị báo lên, lại còn báo cả một số chi phí chăm sóc của người nhà, thế là cái đội vốn chả dư giả gì thành nghèo trắng luôn. Dư Tội rất tức giận, nhưng sau khi tìm hiểu mới biết đội trưởng trước Khang Quân Uy không phải người tham ô hủ bại, ngược lại đường hoàng tới mức ngay cả tiền thuốc men vào viện cũng không trả nổi, thân bằng cố hữu cùng đồng nghiệp phải góp tiền, nhưng xuất viện rồi không trả nổi, đành báo lên tiêu mất khoản lớn của đồn. Cho nên ở dưới không ai nói gì cả, tìm hiểu rõ nguồn cơn, Dư Tội cũng lựa chọn im lặng. Thế nên mới có đống vấn đề chất trước mặt Dư Tội, làm y sầu thối ruột, báo lên chi đội nói tưởng mỗi các cậu thiếu tiền à, ai chả thiếu. Thế nên ủng hộ thì có, tiền thật thì không. Tổng đội thì không hy vọng gì rồi, chuyện nhỏ như thế mà cũng báo lên, làm đội trưởng như vậy không phải vô dụng quá à. Nghĩ cả sáng vẫn vô kế khả thi, nơi này có chút đặc thù, không phải như Dương Đầu Nhai, chẳng cần tiền cũng sống qua ngày được, càng không như tổng đội, chi phí lúc nào cũng thoải mái. Cũng không như các đồn công an, làm giấy tờ làm thủ tục đều tiền cả, phạt trị an cũng là đống tiền, rồi bắt tên trộm thì cũng ra tiền. Hình cảnh là thảm nhất, trừ khi anh bắt được tội phạm trọng yếu treo thưởng, nếu không thì chuyện trong phận sự, có lương là tốt rồi, còn đòi thưởng à. Dư Tội lật xem thống kê nhân khẩu và quy hoạch hành chính, nơi này vốn là nông thôn 100%, vì khai thác khu du lịch Thiên Long Sơn và mở rộng thành phố mới nạp nó vào bản đồ thành ngoại ô. Quốc cái là Trang Tử Hà kẹp giữa khu du lịch và khu khai phát, chả chấm mút được gì, chính cái thôn vẫn giữ nguyên dáng vẻ nhà gạch mái ngói, mọi người đều đợi giải tỏa bồi thường để một bước thành người thành phố nên chả chí thú làm ăn. Tỷ lệ án hình sự ở nơi này không cao, có điều nghi phạm có nguyên quán ở đây lại không ít, theo lời kể của chỉ đạo viên Quách Duyên Hỷ, người ở đây đều chạy vào thành phố gây án, nhiệm vụ chủ yếu chỉ là xác thực thân phận của họ. Còn sao nữa, ở đây có quái gì để gây án đâu, đi trộm chó à? Dư Tội xem suốt 2 ngày, xí nghiệp không có, công xưởng không có, nhà kính trồng rau có đấy, nhưng không còn người trồng rau nữa, lên thành phố làm công rồi. Còn KTV, hiệu tắm rửa massage thì khỏi nghĩ tới, thậm chí cái quán cơm khá khẩm phải đi tới 10 km, rời khỏi địa phận Trang Tử Hà rồi. Làm đội trưởng hình cảnh ở đây muốn không thanh liêm cũng khó. Tân đội trưởng đi qua đi lại 3 ngày rồi mà vẫn không có cách nào hết, bảo sao lão già âm hiểm đó đưa mình tới đây, quá khốn nạn mà. Nhìn đi, trong sân có 2 cái xe Trường An, một cái có sữa cũng không đi được nữa, tường thì loang lỗ rêu, 7-8 năm chưa sơn lại. Hôm nay thông báo họp, các đồng chí lục tục tới phòng hội nghị co ro trong giá rét, đừng nói trang bị, đến cảnh phục mùa đông cũng chẳng phân phối, nhìn mà chua xót. Đúng 10 giờ, mở cuộc họp toàn thể đầu tiên. Trước kia Dư Tội cứ họp là ngủ, lần này thấy gánh nặng trên vai thật lớn, y biết sắp đối diện với nghi vấn cùng trông đợi của các đội viên, vì vấn đề kéo dài rất lâu rồi. Cái gì nên tới thì phải tới, Dư Tội nghe tiếng gõ cửa nhắc nhở, chỉnh lại cảnh phục, bước ra cửa, bước đầu đi trên cương vị đội trưởng. Vừa ra ngoài thì di động trong túi Dư Tội réo vang, đó là tiếng còi cảnh sát, nghe quái dị vô cùng, cô cảnh sát nhỏ phì cười, Dư Tội xem số vội bảo cô đi gọi chỉ đạo viên tới trước, y nhận điện thoại tới sau. Là điện thoại của Lật Nhã Phương, Dư Tội vội chạy tới chỗ rẽ không có người mới nhận máy, alo, xin chào. Giọng rất nhỏ, mang chút khách khí, là loại khách khí cố tình giữ khoảng cách. Đội trưởng Dư, có thời gian không? Giọng Lật Nhã Phương ái muội, khơi lên vô số tưởng tượng. Tôi bận lắm, vừa tới Trang Tử Hà nhậm chức, cả một đống việc. Sợ thành như thế à, có phải muốn hẹn anh đâu, chỉ muốn gặp anh, có thời gian nói vài câu không? Lật Nhã Phương chớp mắt lạnh như băng. Dư Tội thở phào, cái này thì có. Nữ nhân ấy mà, xa thì ngứa ngáy, gần thì lại bất an, cái tính hạ tiện của nam nhân là thế, rõ ràng là muốn cứ giả vờ không muốn. Thời gian qua Dư Tội trốn Lật Nhã Phương suốt, ai dè xuống quê rồi mà không thoát, vội định đối phó qua loa thôi, ai ngờ Lật Nhã Phương lại nói, được, vậy anh tới cổng đại đội đợi tôi. Tới tận cổng rồi sao, chủ nợ tới, mà bây giờ không chỉ nợ tiền Dư Tội tất nhiên thoái thác, nhưng mà tôi sắp họp rồi. Nhưng tôi đã tới cổng đại đội của anh rồi. Lật Nhã Phương thay đổi thái độ nhanh như chớp, lãnh đạm bổ sung một câu, nếu anh không xuống thì sau này tôi không bao giờ quấy rầy nữa. Được được, tôi sẽ xuống ngay. Dư Tội dẫm trên cầu thang xi măng cũ kỹ, nhảy ba bước một, vừa ra cổng liền thấy chiếc xe Audi đỏ chót phóng nhanh tới, xe phanh két trước mặt y, cửa sổ từ từ hạ xuống. Lật Nhã Phương trong bộ áo đỏ rực, hoàn toàn khác cách ăn mặc nghề nghiệp chính thống thường thấy, tươi trẻ, hoạt bát, không son phấn, khuôn mặt trái xoan từ từ hiện ra tựa như cô gái nhà bên, ánh mắt sinh động làm tim Dư Tội xao xuyến xuống sang. Một tiếng huýt sáo rất phóng túng, Lật Nhã Phương ngoắc ngón tay, Dư Tội chạy nhanh tới. Mặc bộ cảnh phục vào người, che đi không ít vẻ lưu manh, cười rất thuần phát, ai mà không biết sẽ nhầm y là người thật thà, là loại công vụ viên vĩnh viễn chỉ biết gật đầu vâng dạ với cấp trên. Nhưng Lật Nhã Phương biết, đó là giả vờ. Sao cô cái tâm tình tới chỗ xa thế này? Dư Tội hơi khẩn trương, dù có mơ tưởng không nên, nhưng càng sợ đối phương có ý nghĩ không nên, lúc đó không biết phải làm thế nào. Nếu tôi nói chuyên môn tới tìm anh thì anh có cảm giác thành tựu không? Lật Nhã Phương híp mắt cười làm Dư Tội vừa sáng mắt liền hất nước lạnh, đáng tiếc là không phải, tôi đi Tấn Trung, chỉ rẽ qua thôi. Mặt nghiêm lại, song ánh mắt có chút giảo hoạt. Dư Tội có kinh nghiệm rồi, biết với mỹ nữ mà nói thành tựu lớn nhất là quyến rũ và đã kích tất cả nam nhân thích và không thích mình, cái thành tựu này phải cho người ta, cười nịnh, được cô ghé qua đã là vinh dự. Nói không thật lòng, vì sao tôi hẹn anh đi tham gia vũ hội, anh không nể mặt. Lật Nhã Phương sầm mặt, hôm đó cô sợ Dư Tội xấu hổ nên hẹn thêm cả Lý Mân và Tào Á Kiệt, ai ngờ người khác tới cả, chỉ y thất hứa. Ngày đầu đi làm, tăng ca cả tối. Dư Tội nói dối. Chà chà, lấy tiền đồ sự nghiệp đặt lên đầu à. Lật Nhã Phương giễu cợt, cái chỗ rách nát này thì có cái sự nghiệp gì? Thì mới tới, phải làm quen với tình huống, vài ngày nữa chắc là rảnh. Dư Tội yếu thế tuyệt đối. Vài ngày nữa thì tôi sợ mình lại bận rồi, à phải, có món quà cho anh đây. Lật Nhã Phương xoay người lấy đồ. Chuyện này không thích hợp. Dư Tội nhìn Lật Nhã Phương lấy ra hộp nhỏ ghi toàn tiếng Anh. Đội trưởng Dư, cho tôi thể diện, không thích thì đợi tôi đi rồi hẳn ném được không? Vậy cảm ơn cô, cái gì thế? Dư Tội nhận lấy, nhẹ lắm, chắc chả giá trị gì. Món quà nhỏ thôi. Lật Nhã Phương ánh mắt như có điện. Dư Tội né tránh, thôi vậy, tuy có gian tình, đối phương lại chẳng phải người biết lãng mạn, cô có chút thất vọng, đạp ga, hẹn gặp lại, anh bận như thế, tôi không quấy rầy nữa. Vậy đi thong thả. Dư Tội vẫy tay, cửa kính từ từ kéo lên, nụ cười dần dần cứng trên mặt. Lật Nhã Phương nhìn Dư Tội qua gương chiếu hậu, cảnh phục trang trọng, tư thế đứng tiêu chuẩn, không rõ sao cô lại thấy rất đáng yêu, xe cua gấp, vù một cái quay lại làm Dư Tội giật mình. Trong xe Lật Nhã Phương nháy mắt, thấy hôm nay tôi mặc bộ này thế nào? À, quên khen rồi, Dư Tội nhớ ra sai lầm của mình, vội nói, rất xinh đẹp. Thế thì tôi yên tâm rồi, hôm nay tôi phải gặp một soái ca, sợ người ta thất vọng. Lật Nhã Phương vén tóc cười, dáng vẻ dứt khoát kiểu thiếu nữ hoài xuân, làm Dư Tội tức lắm, cô cố tình hỏi, anh làm sao thế, sắc mặt không tốt. Chả sao cả, tôi thấy soái ca kia nhất định sẽ thất vọng, cô mặc đẹp như thế. Người ta làm sao có ấn tượng tốt với cô được. Dư Tội phun ra một câu chua lè. Hi hi, không sao. Lật Nhã Phương cười khoe hàm răng trắng như ngà. Soái ca đó là một cảnh sát, phẩm vị chả cao. Bye bye, có thời gian liên hệ nhé. Cùng với tiếng cười, cùng với tiếng động cơ, chiếc xe lần này đi thật. Dư Tội bấy giờ mới hiểu ý trong lời Lật Nhã Phương. Y cười, không tệ, có chút thích kiểu qua lại này. Nhẹ nhàng không có áp lực, người ta thoải mái. Còn mình giả quá, thiếu phong độ. Kỳ thật đấy, trước khi lên giường thì đại đa số nữ nhân rụt rè, lên giường rồi sao biến thành nam nhân rụt rè. Tất lễ vật đi, không xem, quay đầu thấy cửa sổ tầng 2 có một loạt cái đầu, dư tội cười, không để ý, nhưng mà nghĩ một cái thì, hỏng rồi, xe đắt tiền lại thêm mỹ nữ, không phải là lôi kéo thù hận à. Qua, Audi thế thao đấy, nhập khẩu phải hơn 100 vạn. Em gái đó chắc chắn cũng nhập khẩu rồi đúng không? Lão cẩu, đừng nói linh tinh, tân đội trưởng là nhân vật tiếng tăm đấy, lên mạng nội bộ mà xem. Thôi đi, thấy nhiều rồi, chẳng phải cao thủ phá án đều do tra tấn mà ra à. Không thể vơ đũa cả nắm như thế, người ta hình như có thủ đoạn thật đấy. Không cần biết có hay không, cứ thanh toán khoản chi của tôi đi đã, mấy nghìn đấy, không ăn nói được với vợ, tôi mới là ngày ngày bị tra tấn đây này. Cả đám cười rộ, chỉ đạo viên Quách Duyên Hỷ mấy lần muốn ngăn cản, nhưng trong lòng hắn như có gì mắc nợ mọi người nên im lặng, với lại đội trưởng quá là không chú ý ảnh hưởng rồi, giữa ban ngày đi ve vãn nữ nhân nhà giàu, thế chẳng phải hạ uy tín bản thân à. Chỉ đạo viên, đội chúng ta phúc lợi năm mới là cái gì? Đội khác phát cả rồi. Có một cảnh sát đầu đinh, môi dày, miệng rộng hỏi. Chưa xác định, đang nghiên cứu. Quách Duyên Hỷ trả lời cho có, lấy gì mà phát? Ai, tôi nói này chỉ đạo viên, không thể như thế được chứ, trợ cấp thực địa 3 tháng rồi chưa phát. Tôi ngay cả tiền mua thuốc lá chẳng có. Mồm rộng đang định chất vấn thì cửa mở ra, mọi người im lặng, dư tội tâm tình rất tốt đi vào, chà, náo nhiệt quá nhỉ, tiếp tục đi chứ. Hai bên đều chưa hiểu nhau, không dám tùy tiện, mồm rộng ngồi xuống, dư tội nhìn quanh, 27 người trừ một cô cảnh sát làm liên lạc thì đều có mặt, toàn bộ là nam nhân, mùi khói thuốc khá nặng, mặt mày bặm trợn, mắt hung dữ, không cần phải nghi ngờ, nếu thống nhất cạo trọc đầu là có ngay một phòng thổ phỉ. Chỉ đạo viên Trạc Ngũ Tuần, hơi phát tướng, ngồi đó trông như Phật Di Lặc, trông ra người một tí, dư tội thì thầm vài câu, ông ta mở màn, các anh em, đây là tân đội trưởng, chúng ta hôm nay lần đầu tiên mở hội nghị toàn thể, nội dung là an ninh hai kỳ Tết, tiếp theo mời tổ trưởng an bài công tác. Tiếng vỗ tay lốc bốc vang lên, Quách Duyên Hỷ đi đầu, vỗ vài cái phát hiện chả ai hưởng ứng, ông già liền tức giận, thái độ kiểu gì đấy hà, bất mãn thì bất mãn, công tác vẫn phải làm, đừng đem tình cảm vào công việc. Vấn đề của mọi người, chẳng phải đội đang cân nhắc đấy à, cấp trên cũng rất coi trọng. Nếu không đã không phái cán bộ tuổi trẻ tài cao tới chỗ chúng ta. Úi, lão này không như trận ấy, thoáng cái đã đổ hết vấn đề lên người đội trưởng rồi, tôi xuống đây có phải để trả nợ cho mấy người đâu, dư tội vội ra tay ngăn cản, lần đầu chuẩn bị công khai phát biểu, có chút ấp úng. Toàn bộ hình cảnh trong phòng nhìn chằm chằm vào dư tội, mấy chục con mắt hoặc nghi ngờ, hoặc khinh miệt. Dư tội mang tâm lý đồng tình và cảm thông, trong thể chế, tầng cơ sở luôn có đủ vấn đề, thiếu tiền, thiếu người, thiếu trang thiết bị, cái gì cũng thiếu, nhưng lại yêu cầu người ta chú trọng tư tưởng, nâng cao đoàn kết, nhiệt tình dân hiến. Ai chả hận, những người này không phạm tội đã là người tốt rồi. Khụ khụ. Dư tội lần đầu làm lãnh đạo tối cao, lựa chọn phát biểu ngắn gọn trực tiếp, an bài công tác thì khỏi nói nhiều nữa, có việc làm việc, có án phá án. Năm nào chả như nhau, tiếp theo lòng mọi người có khúc mắc gì cứ nói ra, chuyện thanh toán hóa đơn tạm chưa nói, trong tay tôi cả rồi. Ai bắt đầu? Không ai ngờ lại đơn giản như vậy, không giống lãnh đạo tới vỗ về, ăn một bữa, uống một trận rồi phủi đít đi, đám đội viên nhìn nhau, nhất thời cũng luống cuống, mãi mới có người đứng lên, báo cáo đội trưởng, tôi có lời muốn nói. Không cần báo cáo, nói thẳng. Thái độ của dư tội rất rõ ràng dứt khoát, rất nghiêm túc. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, trợ cấp mỗi ngày chưa tới 10 đồng, vậy mà 3 tháng chưa phát, sau này anh em làm việc thế nào? Hơn nữa đội khác đều có tiền thưởng, bọn chó đồn công an cả hiệp cảnh còn có 2-3 nghìn, không thể để cảnh sát chính thức lại không có xu nào chứ. Cẩu Thịnh Dương cao lớn nhất đội, mọi người hay gọi hắn là lão cẩu, thành phần bất mãn trong đội, nói một tràng thị uy rồi ngồi xuống. Khiêu chiến quyền uy lãnh đạo đạo với quần chúng tầng thấp là chuyện rất sảng khoái, nhìn đội trưởng có vẻ không vui, đám hình cảnh càng sướng. Dư tội không trả lời, hỏi, ai nữa? Tôi. Người vừa chất vấn chỉ đạo viên đứng lên, tên Ba Dũng, hay còn gọi là miệng rộng, Tết này sống sao đây, năm ngoái còn có thể mua sắm 100 đồng, năm nay Tết Dương chỉ có 50 đồng, 50 đồng thì làm được gì? Ngay cả cân dầu cống chẳng mua nổi. Không phải đã phát hai thùng mì gói à? Chỉ đạo viên xen vào, mặt rất khó coi. Đó là hàng tồn của siêu thị trong trấn, mốc meo rồi còn gì. Miệng rộng càng nói càng hăng, một người anh em tôi ở tòa án, nào là gạo dầu, nào là táo lê, tới tận nửa xe. Đồn công an hai ngày qua đi làm, ngày nào cũng xách đồ về. Bình thường chúng tôi khổ chút mệt chút không nói, cuối năm không thể tay trắng chứ, người nghèo không để Tết nghèo mà. Miệng rộng, làm gì có chuyện đưa tay vòi vĩnh tổ chức như thế, ăn lương theo tháng, quốc gia có nợ cậu cái gì không? Thế nào là phúc lợi, dư giả mới có, cậu muốn gì nữa? Chỉ đạo viên đùng đùng nổi giận. Chú Quách, chú đừng giận, tôi có đòi hỏi gì cao đâu, Tết thì phải cho ít ưu đãi chứ, mỗi người một cân nửa cân thịt lợn, đúng không anh em? Phía dưới vỗ tay phụ họa rào rào, dư tội nhìn ra, uy tín của chỉ đạo viên về không rồi, không trấn áp được cái đám này, dư tội nhìn hiện trường hỗn loạn hiểu ra, đây là đống hỗn loạn không ai nhận, đưa tên không ai quản nổi tới. Được, muốn kết toán hóa đơn, muốn trợ cấp, muốn tiền thưởng, muốn thịt lợn. Ai muốn gì nữa? Dư tội càng thêm trấn định, cái chỗ này đằng nào chả ai quản, một kế hoạch dần hình thành trong đầu y. Vấn đề càng lúc càng nhiều. Mặt chỉ đạo viên càng lúc càng khó coi, bẻ mặt lắm rồi. Nói từ đầu tới cuối chỉ có khó khăn, nào là hai mùa rồi không phát cảnh phục, mất mũ còn phải đi mua đồ giả trong trấn, thiếu chút nữa bị người ta bắt vì làm cảnh sát giả, từ đầu tới cuối chẳng nói tới công tác. Dư tội xem qua rồi, nơi này tỷ lệ gây án không cao, tỷ lệ phá án càng thấp, tỷ lệ phá án mạng là 100%, vì chả có vụ án mạng nào. Nói tóm lại, toàn bộ công tác chỉ tập trung vào một chữ. Tiền. Phẩm cách hơi thấp, song là thực tế, hình cảnh là vậy, tăng ca không tăng lương, luật lao động không áp dụng cho họ, nghề nghiệp nguy hiểm cao, mua bảo hiểm cả công ty bảo hiểm không dám làm. Nhìn lên nhìn xuống, chỉ có chữ nghèo. Cuộc họp diễn ra nửa tiếng thì toàn là những lời than phiền, dư tội thi thoảng hỏi vài câu xong chẳng hứa hẹn gì, dần dần đội viên mất hứng, bộ dạng thản nhiên như vậy rõ ràng chẳng coi mọi người ra gì. Đang họp đột nhiên cửa bị đẩy mạnh. Liên lạc viên chạy vào, cô gái này là nữ giới duy nhất trong đội, tên giống em gái y, Phương Phương nói gấp, có án, án gấp, thôn Trang đầu tối qua phát sinh một vụ cưỡng bức, người bị hại vừa được cứu, đồn công an chuyển tới chỗ chúng ta. Sợ chuyện gì thì chuyện đấy tới, là vụ án ác tính, đúng ngay thời gian mẫn cảm thế này, dư tội chỉ muốn hút đầu vào tường. Chỉ đạo viên xua tay, cô gái lui ra đóng cửa lại, đám hình cảnh nhìn dư tội không chớp, lúc này muốn trốn tránh cũng chả được. Được, họp tới đây thôi, là đội trưởng, tôi nói vài câu. Dư tội chỉ tay phía trước, thứ nhất, trước đêm giao thừa tôi sẽ giải quyết hết vấn đề tồn động trước kia, tôi nói thẳng luôn, không giải quyết được, tôi tự cuốn xéo, nhưng trong thời gian đó, ai phá tôi không cần biết tuổi đời, tuổi nghề thế nào, tôi cho xéo hết. Tôi hứa, có bánh mì, có thịt lợn, có tiền, được chưa? Thống khoái. Miệng rộng là người đầu tiên vỗ tay, toàn bộ vỗ như sấm rền, ai nấy đều thấy đội trưởng nói câu này hợp lòng người. Thứ hai, là cảnh sát, than phiền thì được, nhưng không thể lơ là chức vụ. Dư tội rống lên, giờ đã biết làm gì chưa, ngồi đấy à? Làm việc thôi. Có người hô lên, toàn thể đội viên lấy áo lấy mũ, lão cẩu dẫn một tổ, chen chúc lên cái xe duy nhất tới hiện trường. Thôn Trang đầu cách đội 7 km, cách đồn công an 4 km, cách đường vành đai 22,2 km, nói một cách trực quan, đây là nơi đầu đường đánh rắm, cuối đường nghe thấy. Ở nơi nhỏ như vậy mà phát sinh vụ án ác tính. Tình huống cơ bản là cô gái họ Dương, quả phụ trong thôn, đêm qua mẹ ho quá, liền dậy tìm bác sĩ trong thôn, kết quả rời thôn không lâu bị người ta trùng đầu cưỡng bức, do phản kháng kịch liệt bị nghi phạm đánh ngất, xong việc ném ở nơi gây án, tới khi được thôn dân dậy sớm phát hiện. Tôi nhìn thấy đầu tiên, thiếu chút nữa chết người rồi. Tôi đi đổ sĩ thang nhìn thấy cô ấy, không mặc quần, bị ném ở sau nhà kính, sợ chết đi được. Tối qua không nghe thấy gì cả, gió to quá. Không chỉ tôi, nhiều người đưa cô ấy tới bệnh viện. Cẩu Thịnh Dương tìm hiểu tình hình, một đám bà nương có tuổi mồm năm miệng 10 cung cấp manh mối, rất đơn giản, sáng đi đổ sĩ thang hoặc làm việc, phát hiện nạn nhân nằm sau nhà kính. Người bị hại không mặc quần, áo bị vén lên, còn tưởng là chết rồi, bác gái sợ quá hét lên, thế là mọi người kéo cả ra, người to gan sờ mạch, vẫn đập, thế là rối rít đưa đi viện. May mà cứu được, chỉ bị lạnh, không nguy hiểm tới tính mạng. Khi trời sáng hẳn mới nhớ ra đi báo án, vốn tưởng là cướp của, ai ngờ người bị hại tỉnh lại mới biết là vụ cưỡng bức. Ý tốt chưa chắc là chuyện tốt, hiện trường bị thôn dân dẫm đạp, để lại vô số dấu chân không thể phân biệt được nữa. Tới hiện trường là mấy cốt cán trong đội, Cẩu Thịnh Dương, Sư Kiến Thành, Bao Thiên Nhạc, Ba Dũng, đều là đồng chí lâu năm, làm việc đúng quy củ, đội không có pháp y nên kiểm tra hiện trường phải nhờ hình cảnh thuộc phân cục làm, nhưng trách nhiệm ở đội. Mùng ngày 3 tháng 1 dương lịch, ngày 26 tháng 11 âm lịch, trời lạnh buốt xương, giữa trưa rồi mà sương lạnh vẫn lãng đãng ngoài khu ruộng hoang, đang bận rộn thì Ba Dũng kéo góc áo Cẩu Thịnh Dương, chỉ, quay đầu phát hiện ra là tân đội trưởng ngồi bên bờ ruộng nhìn chằm chằm vào hư vô. Cẩu Thịnh Dương không hiểu, làm sao? Tân đội trưởng có bản lĩnh đấy. Tác dụng chó gì, hiện trường như bị trâu cày thế này còn làm ăn gì nữa, lũ chó đồn công an, báo án hơn 2 tiếng mới tới. Cẩu Thịnh Dương tức giận chửi lên, nếu hiện trường phong tỏa sớm mấy tiếng, có khi còn hữu dụng. Dân cảnh làm việc, có khi còn phá hoại hơn cả kẻ gây án, hết thuốc chữa. Đúng thế, phiền rồi, Tết này hỏng rồi, mã mẹ nó, tối qua lạnh thế còn ra ngoài gây án. Ba Dũng vừa tức mình vừa lấy làm lạ, án kiểu này thường mất cả tháng trong khi hiện trường nát thế kia. Đêm qua lạnh tới âm 10 độ, đến gia súc cũng chưa chắc đã động dục nổi, không còn lời gì miêu tả sự dũng mãnh của nghi phạm nữa rồi. Tà môn hơn nữa, theo như dấu trắng vẽ chỗ người bị hại nằm, Sư Kiến Thành thấy không phù hợp, nạn nhất cao 1m67, chỗ nằm lõm vào, rơi lại một cái giày, hắn hỏi một người đứng xem, ông anh, cô Dương cao bao nhiêu? Bằng cậu thôi. Thế nặng bao nhiêu, có nặng lắm không? Sư Kiến Thành không tin. Béo hơn cậu, chắc là chừng 60 cân đi. Tóm lại nữ nhân thuộc loại cao lớn lực lưỡng, phổ biến ở quê. Tới hiện trường một tiếng rồi, kiểm tra cái giày nữ, cái quần, vài vệt đáng nghi, căn cứ vào hồi ức nạn nhân và phân tích hiện trường, nghi phạm cao chừng 1m8, tráng kiện, muốn biết nhiều hơn phải đợi kết quả DNA. Mọi người, nghe tôi nói một câu, vụ án này được đội hình sự chúng tôi tra ra, là một lái xe vùng ngoài gây án, đang truy bắt. Mọi người về đi, sẽ có kết quả nhanh thôi, sau này có chuyện gì cần hỏi chuyện, hy vọng mọi người phối hợp. Giải tán đi, có gì mà xem. Đội trưởng Dư lớn tiếng hô hào, thôn dân nghe vậy thì mất hứng lục tục bỏ đi, Dư tội khách khí, thi thoảng kéo một hơi người mời thuốc châm lửa, hỏi han gì đó. Hả, đội trưởng tra ra rồi à? Miệng rộng há hốc mồm. Khả năng lắm, chỗ chúng ta không ít lái xe qua đường. Sư Kiến Thành gật gù. Logic rắm chó. Cẩu Thịnh Dương mắng, hoàn cảnh âm 10 độ, đừng nói cưỡng hiếp, anh ra ngoài tụt quần xuống mà dựng bòi lên được, tôi cho anh tháng lương này. Nhưng mà thực sự có cưỡng bức mà. Sư Kiến Thành cũng không tin, nhưng sự thực hơn rất cả suy đoán. Dù vậy cũng không phải lái xe, đêm hôm khuya khoắt thôn bên đường, cho 10 lá gan cũng không dám vào, dù dám vào cũng tới mức cưỡng bức thôn phụ không. Heo nái chứ có phải đại mỹ nhân đết đâu. Cẩu Thịnh Dương làm động tác miêu tả thể hình nạn nhân. Người phân cục đi rồi, người đồn công an cũng rút lui, người của đội hình cảnh đánh dấu vật chứng, chụp ảnh, Bao Thiên Nhạc đóng máy lại thì đội trưởng gọi, đội trưởng đang ngồi bên cái nhà kính bỏ đi, chỉ chỗ đóng băng, đó có phải vệt nước đái không? Lão Cẩu lại đây. Bao Thiên Nhạc gọi một câu rồi giải thích, vụ này anh ấy rành lắm. Cẩu Thịnh Dương ném điếu thuốc đi, chạy tới xem một lượt, nơi này bên đường thôn, một phía là nhà kính, thuận đâu đái đó là thói quen, hắn gật đầu, đúng. Đây là vệt nước đái. Lấy mẫu đưa đi kiểm tra. Dư tội phất tay lẩm bẩm, đây là vụ án ý định đột xuất, hẳn là không khó. Đội trưởng, không phải là anh nói lái xe vùng ngoài làm à? Miệng rộng ngạc nhiên. Nói thế để nghi phạm yên tâm không chạy mất thôi, kẻ gây án tám thành ở trong thôn. Dư tội nhìn quanh khắp nơi thấy cây với cỏ, lẩm bẩm, chỗ này mà có cái camera giám sát thì xong rồi. Mọi người cùng cười. Trong thành phố camera giám sát khắp nơi cũng có cái hay, đại bộ phận vụ án kiểm tra camera là ra manh mối rồi. Nào, mọi người làm điếu thuốc đi, anh Cẩu để tôi châm lửa cho, anh Bao, của anh đây. Dư tội mời thuốc lá làm ai nấy lúng túng cảm ơn, là thuốc lá ngon, hơn đứt loại bạch sa 4 đồng của họ, ai nấy có thuốc lá rồi. Dư tội gọi ngồi xuống hỏi, anh Cẩu, anh làm hình cảnh lâu nhất, anh nói xem phải làm sao. À, hỏi kế đây mà. Cẩu Thịnh Dương không có ác cảm với tân đội trưởng, song chẳng có tí thiện cảm nào, lạnh nhạt đáp, cứ thế thôi, trước tiên là tra xem trong khoảng thời gian gây án, có ai khả năng xuất hiện, thu hẹp phạm vi điều tra, tôi đoán chừng là người đương địa gây án rồi, nếu không tối om om thì trùng đầu làm gì. Đúng thế. Dư Tội phát huy tinh thần dân chủ, mọi người phát biểu đi, hung thủ cao 1m8, chắc là không khó tìm. Không phải đâu đồn trưởng, đây là câu miêu tả chung chung ở đây thôi. Miệng rộng lắc đầu, hơn nữa mọi người đều cao như vậy. Cũng phải, lúc nãy chú ý người xung quanh, ai nấy chân to tay to, dáng cao, thôn phụ cũng có người cao như vậy, làm Dư Tội rất hoang mang, nếu cưỡng bức người như hoa như ngọc đã đành, đây lại là một thôn phụ như Chung Vô Diệm. Tà thật, chuyện này chỗ nào cũng tà môn. Sư Kiến Thành cười, đội trưởng, anh đừng lấy làm lạ, cái chỗ quỷ quái này là thế, mùa hè ngoài đồng chỉ cần đưa mắt với nhau một cái thôi là chui vào ruộng ngô làm việc rồi. Kiểu như tình một đêm trong thành phố ấy. Đừng lan man, anh Bao, anh nói đi. Cứ kiểm tra người phù hợp với miêu tả hỏi một lượt đã. Bao Thiên Nhạc có vẻ ít nói. Đội trưởng, đừng sốt ruột, thông thả ra rồi, kết quả pháp y phải 2-3 ngày mới có. Ba Dũng an ủi, dù sao người thành phố tới chỗ này chẳng dễ dàng. Phân chia công tác đi vậy, anh dẫn người tra hôm qua ai uống rượu đánh bài, anh tra người độc thân ai phù hợp với miêu tả. Miệng rộng, anh tới đồn công an mượn vài người, tra ăn cơm xong bắt đầu. Cẩu Thịnh Dương an bài, Dư Tội ngạc nhiên không thấy ai ý kiến gì, xem ra uy tín rất cao, trình độ này làm đội trưởng được rồi, lão Cẩu là người từng trải, nhận ra mình vượt quyền, vội bổ sung một câu, đội trưởng, anh còn an bài gì nữa không? Đây là lời tỏ thiện chí, song đội trưởng Dư rất không thức thời, có, dùng cách đơn giản hơn đi. Lão Cẩu hít một hơi không phục. Đường lối của anh Cẩu rất tốt, tôi tinh giản lại một chút, đầu tiên, mọi người xem cái nhà kính bị vứt bỏ, một bên là đống rác, làm việc đó ở chỗ này phải đói khát tới mức nào. Thêm nữa, âm 10 độ vẫn còn tinh thần làm việc đó thì phải gọi là đói khát cực độ. Bắn tinh đầy ra quần nạn nhân, chứng tỏ là thằng ngốc làm, xong việc xách quần lên là chạy. Tóm lại tìm người có đặc trưng sau. Độc thân thời gian dài, không có nguồn thu nhập chính đáng, thể hình tráng kiện, am hiểu nơi này, hẳn là chưa từng gây án, Dư Tội nói một hồi đám hình cảnh chớp mắt không hiểu gì, cứ như nhìn người ngoài hành tinh. Miệng rộng gãi đầu lúng túng, thế chẳng phải cũng giống anh Cẩu nói sao? Đúng, kỳ thực chỉ có hai phương hướng. Dư Tội tóm gọn, tra xem ai uống rượu khuya và hôm nay đi hiệu thuốc. Vì sao? Bao Thiên Nhạc không hiểu. Ra tay với thôn phụ như thế, tám phần là say rượu ra đây đái, tình cờ thấy thôn phụ liền làm bừa, ngoài trời lạnh như thế, ai cởi quần ra nửa tiếng cũng có tác dụng phụ thôi. Dư Tội đang nghe truyện trên TV audio CV cười, y sớm có mường tượng về vụ án rồi. Mọi người hiểu ngay, mặt mày hớn hở đi làm việc, có phương hướng là tốt, ai cũng mong đánh nhanh thắng nhanh còn yên ổn ăn Tết. Rất nhanh tổ chức 3 tổ hình cảnh chia nhau điều tra. Văn phòng tổng hợp chi đội hình cảnh, tiếng điện thoại liên hồi, người làm việc luôn tay, náo nhiệt hơn cả chợ trời. Qua, lại có vụ cưỡng bức nữa này. Sắp hết năm rồi, nhìn cả năm phải phát tiết chứ. Vụ cưỡng bức do đội nào quản? Đội hình sự Trang Tử Hà. Đặt kỳ hạn cho họ, thời hạn là... A. Chủ nhiệm Ngô, kỳ hạn của vụ cưỡng bức là bao lâu? Một tuần. Nam nhân trung niên vẻ mặt âu sầu thuận miệng đáp, vừa mới đi học về, lại thêm mười mấy vụ án. Ông ta vỗ tay thu hút sự chú ý của đám đông bận rộn. Các đồng chí, Tết xuân năm nay có chút đặc thù. Trừ ban tổng hợp của chúng ta, các phòng ban của chi đội đều phải xuống đội cắm chốt chi viện. Tổng đội chú ý cao độ đối với tiến trình vụ án trong thời gian này, thế nên toàn bộ vụ án đặt kỳ hạn, một nhiệm vụ nữa là đốc thúc tiến trình phá án. Mọi người vất vả rồi, chịu đựng vài ngày chúng ta ăn Tết vui vẻ. Đang nói thì liên lạc viên gọi chủ nhiệm Ngô, thông báo tình hình mới nhất, chủ nhiệm Ngô chạy tới phòng chi đội trưởng, có người hỏi chuyện gì, trả lời có vụ cướp. Điên rồi, thằng cướp quá manh động, người ta vừa lấy tiền bước một chân ra khỏi cửa, nửa người trong ngân hàng bị cướp luôn, giờ cửa ngân hàng thành khu vực nguy hiểm. Trong lúc bận rộn, chủ nhiệm Ngô đã quay về, vừa có mệnh lệnh mới từ chi đội trưởng, giơ tay lên hô, tất cả mọi người chú ý, kỳ hạn tất cả các vụ án giảm xuống một nửa, các vụ án cướp bóc, gây thương tích gây ảnh hưởng ác liệt gửi cho đội hình cảnh bản biểu, báo cáo tiến triển điều tra theo ngày. Còn việc nữa, vụ cưỡng gian ở Trang Tử Hà thúc giục bọn nhanh lên, đừng kéo chân chi đội, bọn họ làm ăn lề mề lắm. Vụ đó phá rồi. Có một bà dì hô lớn, cả phòng quay đầu nhìn, đó là người quản lý hồ sơ. Cái gì? Chủ nhiệm Ngô tưởng bà cô này nhầm. Phá thật rồi, bọn họ vừa giao kết quả lên. Nói đùa, còn chưa có kết quả kiểm tra DNA mà. Một cảnh sát không tin. Chủ nhiệm Ngô cũng không tin, gọi điện lại đội hình cảnh Trang Tử Hà. Alo, vụ án cưỡng bức buổi sáng phá rồi à, mới mấy tiếng, thật sao, tốt, tốt quá. Xem ra phá thật rồi, mọi người nhìn vẻ mặt không tin của chủ nhiệm Ngô là đoán ra ngay, ông ta xác nhận mấy lần, chạy tới phòng chi đội trưởng, có tin mừng, 6 tiếng phá được vụ cưỡng bức. Đội nào thế? Chi đội trưởng đang phiền lòng vì không có tấm gương nào cho toàn chi đội đây, nghe vậy hỏi gấp. Đội hình sự Trang Tử Hà. Đùa cái gì vậy, bọn họ mà biết phá án à, mới sáng báo lên đúng không, kiểm nghiệm vật chứng còn chưa có kết quả mà. Tôi hỏi rồi, bọn họ phá án thật rồi, bắt được người rồi. Chi đội trưởng hỏi kỹ mới nhớ ra là người do tổng đội phái xuống, vỗ tay khen người tổng đội đúng là trình độ cao hơn người một bậc, hứng thú nổi lên, chi đội trưởng đội mũ, dân chủ nhiệm văn phòng, tới cổ vũ đồng chí tuyến đầu. Làm hình cảnh lâu thì loại vụ án ly kỳ cổ quái gì cũng gặp rồi, nhưng vụ án cưỡng bức ở thôn Trang Đầu, bất kể là gây án hay phá án đều cổ quái hết sức. Khi bắt đầu điều tra thì đã gần trưa, ba tổ chia ra tra xét, chủ yếu là tra người uống rượu đánh bài đêm qua, ở quê ngủ sớm, nên giờ đó ít ai thức, tra một tiếng chả có gì, ngược lại vợ nhà trưởng thôn tới báo tin, tối qua có một nhóm người uống rượu ở nhà họ, nguyên nhân là đào mộ cho cha mẹ cô, tráng hán trong thôn giúp không ít, nên mời bữa rượu. Cốt rồi, manh mối có sẵn, rà soát người uống rượu một lượt, người vẫn say ngủ ở nhà, người có vợ, hoặc có người làm chứng bỏ, còn lại ba người, tuổi lần lượt trên 30, trên 40 và trên 50. Người trên 50 thì hơi nhỏ, người trên 40 thì tới nhà tình nhân, có chỗ phát tiết thì không cần làm chuyện kia, vì thế nghi ngờ chỉ thẳng vào người cuối cùng, Tống Đại Lực, chuyên làm việc vặt kiếm sống, trong thôn gọi hắn là Đại Kháng, ý là thằng ngốc. Cũng không hề ngốc, sau khi xảy ra vụ án liền biến mất, vì thế toàn bộ hình cảnh trải ra tìm kiếm nhiều phương diện, có lẽ suy nghĩ không khớp với tên ngốc, tốn 3 tiếng không thấy. Không ở nhà, không ở chỗ thân thích thường tới, khó tìm rồi, hỏi mấy tên ngốc uống rượu cùng, ai ngờ liên lạc được, té ra hắn không trốn, mà ra công trường xây dựng làm việc. Dư tội dẫn đám lão cẩu, miệng rộng tới công trường ở khu khai phát. Bắt giữ càng giống hài kịch, một đám người vai u thịt bắp đang vác xi măng, ai nấy mặc áo cộc tay, mặt nhem nhuốc, giống như là đều trét xi măng lên mặt vậy, không cách nào nhận ra được. Dư tội nhanh trí hô, Đại Kháng, anh ngủ không trả tiền quả phụ Dương phải không? Một người đang vác xi măng vứt bao chạy luôn, lần này nhìn rõ rồi, tên này cao tới 1m9, trông cứ như con gấu chó, cao lớn lừng lững. Bao Thiên Nhạc và Sư Kiến Thành một trước một sau ngăn cản, một bị hắn hút tung, một nhảy lên lưng bị hắn ném đi, tình huống khẩn cấp Dư tội cầm gạch đập, cúi một tiếng, nghi phạm lửa giận ngút trời, không chạy nữa, vơ gạch đuổi lại cảnh sát. Thời gian qua huấn luyện không uổng phí, cảnh sát truy đuổi tội phạm biến thành tội phạm đuổi cảnh sát, đám công nhân hú hét cổ vũ, còn cười đẻo, Dư tội nhè luôn chỗ đông chạy, cả đám hết hồn, sợ sự cố, 4-5 công nhân xông vào đè Đại Kháng xuống. Khi kéo lên mới phát hiện thằng ngốc mũi sụp xịt, cảm lạnh rồi, nhưng không mua thuốc. Bắt lên xe thẩm vấn ngay, cậu Thịnh Dương làm chủ thẩm, câu nào câu nấy như đang trống, tối qua làm gì? Uống rượu. Đại Kháng không sợ. Uống rượu mà bị cảm à, hỏi mày tối qua có cởi quần làm chuyện hay ho không? Trống cái đếp, lại chẳng phải chơi vợ anh. Thế là bóp chắc một hồi, Đại Kháng không chịu nổi nữa, kêu đau lên hồi cầu xin. Chỉ chơi quả phụ Dương một tí mà bị cảm, đứng đánh, đừng đánh, đợi được trả tiền lương, tôi sẽ cho cô ta. Đây là cưỡng bức, không phải chơi gái mà trả tiền. Đại Kháng bộ dạng rất vô tội, vậy thì sao, tôi phải cưới cô ta, nuôi con hộ cô ta à? Rồi, đám hình cảnh dở khóc dở cười, vụ án không hề phức tạp, nhưng mà tình huống ở thôn rất phức tạp, người nhà quả phụ Dương tới đội, mù luật pháp cưỡng bức mù luật pháp không phục, còn thấy ủy khuất. Ngoài sân một ông chú tới đòi công bằng cho cháu hô, không thể để nó ngủ miễn phí cháu gái tôi, phải bắt nó đền tiền, ít nhất 1.000. Khi chi đội trưởng tới nơi thì chuyện đã gần tới hồi kết, chỉ đạo viên rất am hiểu phương thức công tác ở nơi này, pha hai ấm trà, chuẩn bị vài cái bánh thương lượng với cán bộ thôn. Chi phí thuốc men do thôn ứng trước, lại dẫn người trong thôn giúp phá án tới quán ăn bên khu khai phát làm một bữa, thế là trấn an được người nhà nạn nhân. Lý luận mà nói toàn thành phố có hơn 30 đại đội, trung đội hình cảnh, nơi này khó mà có duyên được chi đội trưởng ghé thăm, xe tới nơi làm liên lạc viên giật mình, vội vàng đi báo, ai ngờ đội trưởng làm cao, tới thì tới, khỏi phải đón. Chi đội trưởng Lý Triêu Đông đi vào trong, không ai đón tiếp, có điều khi thấy cảnh mọi người bận rộn, không giận mà mừng, lại nghe Dư Tội giải thích qua quá trình phá án càng cười không ngớt. Không còn nghi ngờ gì nữa, 6 tiếng phá vụ án ác tính, chưa kể đồn công an 2 tiếng sau mới báo vụ án lên, tóm lại thời gian phá án thực sự chưa tới 4 tiếng, lập kỷ lục rồi. Chi đội trưởng xem qua đại khái lời khai, vụ án thực sự rất đơn giản, hiện trường cách nhà trưởng thôn không xa, nghi phạm uống rượu móc tiểu, ra ngoài vừa vặn gặp quả phụ Dương đi tìm bác sĩ, người sẵn hơi men, thế là xảy ra vụ cưỡng bức. Đến khi gặp nghi phạm, tên này biết sợ rồi, nói trong thôn thường tìm quả phụ Dương, nghe đâu 20-30 đồng thôi, để hắn trả nhiều hơn một chút được không? Chi đội trưởng nghe câu này lên máu suýt đã cho vài phát, đóng cửa phòng thẩm vấn lại, ân cần hỏi thăm Dư Tội và mấy hình cảnh lâu năm có khó khăn gì cứ đề xuất, chi đội hỗ trợ giải quyết. Vừa nói tới vấn đề, chủ nhiệm Ngô rung ngay, có chút chột dạ, chưa ai kịp nói gì, Dư Tội đã tranh trước sốt sắng nói, không có vấn đề gì ạ. Hỏi có khó khăn không? Không có, có chúng tôi tự khắc phục, đây là lúc chúng tôi chia sẻ khó khăn với chi đội chứ không phải gây khó dễ cho chi đội. Vậy vấn đề kinh phí? Cũng không có vấn đề, trợ cấp nhiệm vụ đang chuẩn bị gửi lên chi đội, xem có thể tăng thêm không, nhiều năm chưa tăng rồi. Chủ nhiệm Ngô thở phào, nhìn Dư Tội với ánh mắt cảm kích, thầm nghĩ chàng trai này biết đối nhân xử thế, nếu không vấn đề ở đại đội này mà nói ra, gánh nặng sẽ đè hết lên đầu văn phòng tổng hợp bọn họ. Không có vấn đề, sĩ khí lại cao như thế, chi đội trưởng mừng lắm, vỗ vai Dư Tội, nhìn xem, người tổng đội phái xuống, tầm nhìn đúng là cao, không như một số đội trưởng, không nói chuyện công tác, mở mồm ra là kêu khó khăn, kêu thiếu tiền, đòi đãi ngộ. Hình cảnh chúng ta điều kiện có thế thôi, anh có thể không làm cơ mà, đúng không? Không đúng, không đúng. Dư Tội nghiêm nghị đáp, chi đội trưởng, điều kiện tốt phải làm, điều kiện gian khổ càng phải làm. Gian khổ mới luyện ra được đội ngũ tốt, anh cứ yên tâm, Trang Tử Hà áp lực không lớn, chúng tôi đang tính khu du lịch phía trước, khu khai phát phía sau, nếu có sự kiện đột phá, chúng tôi có thể chi viện. Hơn nữa tôi thấy vấn đề trị an không nên bị động đề phòng mà nên chủ động, chỉ có chủ động diệt vấn đề khi manh nha thì tình thế mới có thể xoay chuyển. Chủ nhiệm Ngô trố mắt, thế này thì bốc phét quá đáng rồi, lấy lòng lãnh đạo cũng không nên làm thế. Chi đội trưởng lại hài lòng lắm. Tốt tốt tốt, chủ động phòng chống, đề nghị này rất hay, tốt, tôi tán đồng, đồng chí từ tổng đội đi ra, nhãn quan đúng là cao. Chi đội trưởng quá khen rồi, đó đều là chuyện trong phận sự thôi mà, anh cứ yên tâm, tôi đảm bảo không để xảy ra vấn đề. Dư Tội vỗ ngực đảm bảo, khiến đám hình cảnh trong đội vừa có chút thiện cảm trừng mắt nhìn y. Không chỉ bọn họ, chủ nhiệm Ngô lo ngay ngáy, chi đội trưởng và đội trưởng Dư như đang diễn kịch, một ra sức biểu dương, một ra sức bốc phét. Làm người ta không nghe tiếp nổi. Kết quả chi đội trưởng tỏ thái độ an bài công tác chủ nhiệm Ngô, chuyện tiên tiến ở đây phải nhanh chóng báo cáo lên, à không, phải lập tức báo lên, đây là lá cờ đầu của chi đội. Dư Tội tranh thủ cơ hội nhắc, chủ nhiệm Ngô, vấn đề trợ cấp của chúng tôi không giải quyết cũng được, chúng tôi tuyệt đối không đòi hỏi chi đội, mai tới chi đội giải quyết. Chủ nhiệm Ngô lúc này làm sao dám nói một chữ không, cắn răng mà nhận. Cuộc gặp mặt này khỏi nói làm chi đội trưởng vui thế nào, trước khi đi, Dư Tội còn ân cần mời bữa cơm, chi đội trưởng mắng Dư Tội không nên làm trò này, chỉ cần yên tâm công tác, không để xảy ra sự cố, sau Tết sẽ mời mọi người. Đồng thời yêu cầu chủ nhiệm Ngô phải chi viện hậu cần tốt cho đại đội Trang Tử Hà, để mọi người tập trung công tác. Câu này làm Dư Tội cười không khép miệng lại được, chủ nhiệm Ngô nghẹn trợn mắt, nhưng mà mơ hồ nhận ra, hình như vị này bối cảnh không đơn giản. Tóm lại là tiễn khách đi rồi, Dư Tội mau chóng trở về yêu cầu liên lạc viên Phương Phương mau mau lập bản hỗ trợ, cao vào, mai tới chi đội nhận tiền. Tâm tình Dư Tội tốt khỏi nói, gọi điện thoại về nhà, vừa xuống lầu gọi mấy cốt cán trong đội. Ý, có vấn đề rồi, chớp mắt như sinh ra khoảng cách lớn, không ai thèm để ý, đặc biệt là lão cẩu, thái độ ác liệt, dắt xe đi về. Này, tôi nói mời mọi người ăn cơm cơ mà, sao lại thế? Dư Tội không hiểu. Bao Thiên Nhạc đang dọn đồ không đáp, Sư Kiến Thành bàn giao chuyện trực tối cũng lờ đi, Dư Tội đuổi theo kéo xe đạp của lão cẩu, anh cẩu, có chuyện gì nói đi, tôi làm gì chọc giận mọi người chứ? Anh là đội trưởng, sao chúng tôi dám giận? Cẩu Thịnh Dương nói xong tiếp tục đẩy xe đi. Dư Tội nổi giận, quát, tôi lệnh cho anh, không được đi. Hết giờ làm rồi, ngoài 8 tiếng có thể không phục tùng, tôi phải về nhà. Cẩu Thịnh Dương nhất định muốn đi, dư tội ngồi xuống xì lốp của hắn, bánh xe tức thì dẹp lép. Lão cẩu không ngờ tới chiêu này, nổi khùng rống lên, anh là đội trưởng mà chơi trò đó à. Cho anh biết, khi tôi còn ăn nói văn minh thì tốt nhất nghe lời đi, anh dám đi thử xem, tôi sẽ gọi điện báo với vợ anh là anh được thưởng 5.000, xem anh về ăn nói thế nào. Dư tội chắp tay sau lưng về đội. Lão cẩu tức lắm, định đi, nghỉ một lúc quay về, sợ đội trưởng làm thật thì hắn hết đường sống. Dư tội vào văn phòng, gọi ba Dũng tới, vỗ bàn quát, rốt cuộc là chuyện gì? Chả có chuyện gì, mọi người nghe anh nói chuyện với chi đội trưởng như thế, lòng nguội lạnh hết rồi, cơ hội tốt như thế, sao không nói ra, anh thì không sao, ở vài ngày rồi đi, chúng tôi thì sao? Ba Dũng nói thẳng. À, ra thế, không thẹn là người muốn được thưởng nửa cân thịt lợn, đầu óc cũng chỉ ngang lợn, chi đội mà giải quyết được thì còn đợi tới bây giờ à? Anh nhắc hay không cũng thế, chẳng giải quyết được cho anh, cái đội tí xíu, anh mong chi đội liền một lúc cấp cho anh 80 vạn à. Dư tội chỉ tay mắng mỏ không nể nang gì. Nhưng mà cũng không thể không nhắc. Ba Dũng ngớ ra, có vẻ hợp lý, cãi cố. So với việc lấy chuyện người ta không giải quyết được làm khó người ta, chẳng bằng làm người ta vui vẻ chút, ít nhiều có thêm trợ cấp. Trợ cấp được bao nhiêu? Nghe tới tiền là ba Dũng giống đám anh em nghèo của Dư tội, mắt sáng lên. Cái này anh không hiểu, tiền phải đòi từng chút một, từng xu từng hào không được thiếu. Thông báo với họ tôi mời khách, khu khai phát mới có cái nhà hàng Giang Nam, tôi đặt chỗ rồi. Một là thấy mọi người hôm nay vất vả, hai là thương lượng chuyện kinh phí. Một câu thôi, ai không tới, mai tôi ném hóa đơn vào mặt, tự đi mà nghĩ cách. Dư tội nói xong đứng dậy đi ngay. Sải bước xuống lầu, không thèm để ý tới mấy người kia, đứng ở đường vành đai đợi mãi mới có taxi, tự đi luôn. Có câu, nghèo thì chí đoản, mấy người trong đồn chỉ có chút cốt khí đó thôi, cuối cùng vì áp lực đóng hóa đơn mà đồng loạt tới nơi mở tiệc cách đó mười mấy km, chỉ vẻn vẹn cách một khoảng ruộng đồng mà khác biệt như hai vùng trời đất, nhà hàng sang trọng xa hoa, phục vụ nhã nhặn lịch sự làm mấy vị hình cảnh đều có chút rụt rè. Ngược lại dư tội đã quá quen rồi, còn trêu ghẹo phục vụ viên vài câu, rót mỗi người một chén, bữa cơm gặp mặt coi như đã mở màn. Các anh em, ngàn vạn lần đừng hậm hực, mọi người ở dưới không tiếp xúc với lãnh đạo, nhưng tôi thì đã quá quen thuộc với bọn họ rồi, buổi chiều sở dĩ nói thế cũng là bất đắc dĩ. Một câu thôi, chuyện trong nhà, đừng mong người ngoài giải quyết hộ. Dư tội chạm cốc với miệng rộng bên cạnh, nói ra huyền cơ, thiếu tiền thì đừng bao giờ trông cậy vào người khác, chúng ta phải tự nghĩ cách thôi. Kiếm tiền với cảnh sát ở vùng ngoại ô nghèo này là khái niệm rất xa vời, ba Dũng không quá tin dư tội, vậy không dựa vào chi đội, tiền ở đâu ra? Đây là người thật thà, thuộc loại chỉ biết sống tuần tự như tiếng, suy nghĩ cứng nhắc, dư tội nói trực tiếp, tiền thì chi đội khẳng định không cấp cho chúng ta, lấy từ đâu ra thì tôi chưa nghĩ kỹ. Bao Thiên Nhạc lo xa hỏi, đội trưởng, anh sẽ không định làm một tháng sau đó phủi đít bỏ đi để mặc chúng tôi chứ? Cho dù tôi có đi thì cũng để anh em có một cái Tết tương tất, không phải nói anh em, cảnh sát ngốc nhất không phải không biết phá án mà là không biến kiếm tiền. Tôi thấy làm cảnh sát quá dễ kiếm tiền, sao các anh lại khổ cực như thế? Dư tội nói như vàng bạc đầy đất, đưa tay ra là nhặt được vậy. Cả đám nhìn nhau, nơi khác ra sao không biết chứ, Trang Tử Hà thì họ quá rõ, gần thành phố chả phải phúc, vì người đi hết cả rồi, nghèo tới chỉ còn nhà kính trồng rau, kiếm cái gì đều có khả năng chứ không kiếm được tiền. Đội trưởng, vậy phải làm sao? Bao Thiên Nhạc hỏi kế, mong được đội trưởng xóa mù. Nơi nào có ăn uống chơi bời là có đất dụng võ cho cảnh sát, chỉ cần bắt một nhóm, tịch thu, phạt tiền, chẳng phải cái gì cũng có à. Nhưng đó là việc của đồn công an. Sư Kiến Thành cho rằng không đúng, đó có phải phận sự của bọn họ. Nếu là cảnh sát, phải lấy đã kích tội phạm làm chức trách, đâu cần phân chia rõ thế. Dư tội nhắc nhở. Nhưng trong giải Trang Tử Hà chẳng có gì, đánh bạc trượt 5 xu 3 hào, vét cả xới chưa được 200, đồn công an chẳng buồn quản. Cẩu Thịnh Dương phiền muộn ngửa cổ uống cạn, xem ra không phải không biết, mà là không có cơ hội. Cho nên buổi chiều tôi mới kiến nghị với chi đội trưởng, chúng ta phải chủ động phòng chống, diệt vấn đề trong trứng nước, hơn nữa không nên có hạn chế khu vực, nếu gặp phải sự kiện bột phát, chúng ta không để chuyện phạm tội phát sinh, đúng chứ? Cả đám ồ lên, hiểu rồi, phải công nhận người tổng đội tới tầm nhìn rất xa, xem ra muốn vươn tay tới hai khu béo bở ở bên cạnh rồi. thức ăn được đưa lên, mọi người dần phấn chấn hơn. Nhưng đội trưởng, không phải dễ, sòng bạc lớn thì chúng ta khẳng định không làm nổi, sòng nhỏ thì càng gian, vài ba ngày đổi chỗ, khó bắt lắm. Sư Kiến Thành nghĩ ra không, chuyện này đồn công an cũng tích cực làm, nhưng độ khó tương đối lớn, người ta đánh bạc đâu phải để người khác bắt. Các anh suy nghĩ vẫn hạn hẹp lắm, đừng tự hạn chế ở việc này, gian thương xẻo khách ở khu du lịch, có tên nào là không béo múc, bắt 7-8 kẻ về, có lợi hài hòa xã hội, có lợi kiến thiết cảnh sát chúng ta, chiến thắng kép, tóm lại mọi người chỉ cần động não thì tiền nhiều lắm. Nghe đội trưởng nói ai cũng tha thiết, cái gì cũng muốn bắt, chẳng qua vì đó không phải việc của hình cảnh, cho nên chưa bao giờ nghĩ tới đi làm những chuyện này. Anh Cẩu, anh là người lớn tuổi nhất, anh nói đi chứ, cả năm chẳng có mấy vụ án, anh không sợ nhàn sinh bệnh à? Dư Tội rót đầy cốc cho lão Cẩu. Cẩu Thịnh Dương mặt đầy râu ria, nhìn Dư Tội tuổi bằng nửa mình, thấy lạc hậu rồi, anh là đội trưởng, ra lệnh một cái, chả lẽ mọi người lại còn không nghe? Đúng đúng, chúng tôi nghe đội trưởng. Miệng rộng hưởng ứng nhiệt tình. Được, đội trưởng bảo sao làm thế là được. Bao Thiên Nhạc rất thống khoái. Mọi người nhìn người cuối cùng, Sư Kiến Thành tốt nghiệp trường cảnh sát, văn hóa cao hơn mọi người, có điều làm việc càng lề mề, Dư Tội mất kiên nhẫn bỏ qua hắn, nâng chén lên, nào, vì mau chóng giải quyết vấn đề kinh phí, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta cần đoàn kết làm một. Tất cả hành vi phạm pháp trong địa bàn, tiếp cận địa bàn đều bắt về hết, không vẻn vẹn vì phạt tiền, chủ yếu vì tạo ra cái kết an toàn, hài hòa cho mọi người. Đội trưởng nói quá đúng. Cẩu Thịnh Dương không còn băn khoăn gì nữa, nhiệt tình cổ vũ, nào các anh em. Làm, tôi sớm chướng mắt với bọn chó đồn công an, lần này cướp việc của chúng. Miệng rộng nâng chén. Ha ha ha, làm thôi. Bao Thiên Nhạc tỏ thái độ dứt khoát. Đội trưởng, tôi đã dự đoán được khi anh đi, các anh em sẽ ra đường tiễn chân. Sư Kiến Thành trịnh trọng nâng chén, người nói hay rất nhiều, người dám có trách nhiệm chẳng có mấy, vì điều này tôi mời đội trưởng một chén. Tiếng cốc chạm nhau len keng, gian kế vậy là đã thống nhất. Chủ nhiệm Ngô, chủ nhiệm Ngô. Mấy tiếng gọi rất thân thiết vang lên sau lưng chủ nhiệm Ngô Hải Ninh, ông ta biết là ai, đội trưởng Dư Tội, hai ngày tới tìm 8 chuyến. Lại chuyện gì nữa, không phải nhận được tiền rồi sao? Ngô Hải Ninh mặt mày đau khổ. Nhận được rồi, không phải tới cảm ơn anh đây sao? Dư Tội móc thuốc lá ra. Chủ nhiệm Ngô từ chối, xong rồi thì mau về đi, cậu cứ ở chi đội suốt là sao? Tết nhất mà rảnh thế. Không sao. Chỗ đó anh lạ gì, người đương địa toàn đi nơi khác gây án, ở đó làm gì có chuyện gì? Dư Tội nói hết sức hiển nhiên. Ngô Hải Ninh nghe mà trợn mắt, ấy vậy mà chi đội trưởng trên hội nghị còn ra sức khen ngợi vị đội trưởng này, ông ta không muốn dây dưa với tên trùm gian này, không phải cậu nói phải chủ động đề phòng, không nên có thành kiến khu vực à? Vậy mau mau về đi, khu du lịch với khu khai phát đều là địa bàn phức tạp, tới đó hỗ trợ họ, ở đây thì công tác thế nào? À, chủ nhiệm nói đúng quá, sau này khu khai phát, khu du lịch có chuyện gì, chúng tôi bao hết. Dư Tội đang đợi câu này, quấy rối mãi cuối cùng người ta cũng chịu nói ra, vỗ ngực đảm bảo, chủ nhiệm Ngô, còn việc nhỏ này, chúng tôi thiếu mấy bộ cảnh phục mùa đông. Ấy ấy anh đừng đi, đây là chuyện lớn, không mặc cảnh phục, ra ngoài người ta tưởng lưu manh thì sao? Không cần nhiều đâu, 3 bộ thôi. Chủ nhiệm Ngô muốn niên cái đầu, mỗi năm xét tới cơ sở rất nhiều nhân viên thực địa không dùng tới cảnh phục, cho nên bên trên tiết kiệm, ai ngờ tên này nói oang oang giữa hành lang, ông ta cuống lên, đừng nói nữa, về đi. Về làm bản kê khai chứ gì? Tôi làm rồi đây, anh ký là được. Dư Tội vội đưa giấy rút bút nhét vào tay chủ nhiệm Ngô. Chủ nhiệm Ngô nghiến răng ký cái rệt, lần này thôi đấy, không có việc gì thì đừng lên chi đội. Phục tùng mệnh lệnh. Dư Tội kính lễ, mặt rất trang trọng khiến chủ nhiệm Ngô chả yên tâm chút nào. Có trợ cấp rồi, có cảnh phục rồi, hai ngày qua thu hoạch không ít, Dư Tội ngâm nga rời chi đội, lên chiếc xe Trường An nát của đội. Sư Kiến Thành ngồi ở ghế phụ lái đợi rất lâu rồi, từ khi tốt nghiệp trường cảnh sát đưa tới Trang Tử Hà, đã quen với cuộc sống hết giờ thì về, đến ngày lĩnh lương, cho rằng mình đã quá hiểu thể chế này, giờ mới phát hiện còn có người như đội trưởng, đi tới đâu cũng như ở nhà, rất nhiều quy tắc ngầm trong nghề chả có tác dụng với y. Thấy đội trưởng lên xe ném cái phong bì tiền, Sư Kiến Thành cao hứng lắm, tuy không nhiều, nhưng tốt hơn không có, đội trưởng, giờ chúng ta về à. đợi lát nữa anh đi nhận cảnh phục. Qua, cả cảnh phục cũng đòi được sao? Sư Kiến Thành kinh ngạc. Về lý luận không cần đi đòi, cảnh phục đều được phân phối, nhưng chế đổi tới được cơ sở mấy khi chuẩn xác nữa, nhiều đơn vị bên rìa như bọn họ mấy khi phát đủ, không ngờ cái này đội trưởng cũng đòi được, đang định hỏi được bao nhiêu, thấy dư tội cầm bút hí hoáy làm gì đó. Sửa. Đúng rồi, Sư Kiến Thành tròn mắt nhìn số 3, biến thành 13, sửa xong đội trưởng còn dương dương đắc ý ngắm nghía thư pháp của mình. Đội trưởng. Sư Kiến Thành hết hồn, tội này không nhỏ đâu. Tôi quan sát rồi, chi đội quản lý lỏng lẻo lắm, cứ có giấy là lấy được, không xác nhận đâu. Dư tội trấn an. Không phải thế, mà làm như vậy là không nên. Sư Kiến Thành thấy làm cảnh sát phải có giới hạn nhất định. Rồi, đi nhận đi. Dư tội không giải thích, đẩy hắn một cái. Quả nhiên là quản lý ở chi đội sơ hở nghiêm trọng, đương nhiên kho của cảnh sát, còn có người nhòm ngó nữa à. Ấy mà hôm nay có, trong kho là một bà thím, chả hỏi han gì, cầm giấy kiểm tra chữ ký, lười biếng chỉ tay, tự đi mà lấy. Sư Kiến Thành không dám chậm trễ, lấy thật nhanh rồi về như trộm, lên xe tim vẫn đập thình thịch, không khác gì đi ăn trộm. Xe đi như ăn cướp trở về đội, Phương Phương gọi điện cho mọi người tới nhận trợ cấp, ai thiếu trang phục mùa đông hí hửng ôm quần áo mới tinh, vui hơn trẻ con được mừng tuổi. Ở ngoài sân, chiếc xe nằm chết dí rất lâu nổ máy ầm ầm, Ngô Quang Vũ trên xe, Tôn Nghệ nằm dưới gầm xe, dùng vài tiếng khiến máy nổ vang khắp sân như đốt pháo Tết. Không còn vấn đề gì nữa chứ? Dư tội tay không dính dầu ở bên hỏi. Linh kiện chắp vá, động cơ nổ hơi to một chút, còn không sao, chịu khó tra dầu máy còn chạy vài năm không hề gì. Tôn Nghệ mặt mũi đầy dầu mỡ cũng không nề hà, nhờ tính này hắn rất được Long Anh em ở đại đội 2. Chạy được là tốt rồi, nổ to chút nghe càng thích. Này, Tết có về không? Dư tội hỏi. Con mẹ nó, nhắc tới là muốn lên máu, quy củ trong đội tôi, chưa lập gia đình thì trực từ 30 tới mùng 8 Tết. Ngô Quang Vũ nổi cáo chửi bới, đầu óc cậu có vấn đề à, xuống cơ sở cũng đừng chọn chỗ nghèo như vậy chứ, ngay cả đồ Tết cũng chẳng kiếm được. Nhìn thử Tiêu đi, thằng chó đó đuôi vểnh lên trời rồi, hôm qua bọn tôi rủ đi uống rượu, thế mà hắn trả lời bận mới láo chứ. Chịu thôi, phục tùng an bài của tổ chức mà, còn kén chọn được nữa sao? Buổi trưa đừng đi, kệ thằng tiện nhân thử Tiêu đó, đám anh em nghèo chúng ta sống tình cảm. Dư tội mắt đảo tròn, kỳ thực vẫn còn chỗ dùng tới, đây là hai thứ báu vật, bảo sao đội hai giữ chặt lấy, y đang tính làm sao đào được hai tên này về đội mình. Ái chà, chỉ có Dư Nhi vẫn sống tình cảm, được, nhưng mà không uống rượu đâu, làm bữa hải sản là đủ. Tôn Nghệ cười gian. Đồng ý, tới Hải Tiên Lâu ăn qua loa một bữa thôi, anh em không cần bày vẽ tốt kém. Ngô Quang Vũ phụ họa. Mẹ nó, muốn xẻo mình đây mà, toàn thứ anh em bất nghĩa, cái xe này chạy được mấy ngày còn chưa biết, nhưng Dư Tội không nổi giận mà còn cười híp mắt, hai người cảnh giới kém quá, trình độ cao mà giờ vẫn là lái xe, bảo sao chỉ biết đòi ăn. Ai, tôi thấy bi ai cho hai người. Nói cho rõ. Tôn Nghệ cảm thấy rất chướng tai. Có tin tôi làm cái xe này mãi mãi không đi được nữa không? Ngô Quang Vũ uy hiếp, chỉ ăn một bữa còn tổn thương tự tôn. Cứ thông thả. Dư Tội ngồi xuống, nếu chỉ một bữa ăn thì coi thường đội trưởng như tôi quá, tôi kiếm thu nhập thêm cho các anh, thế nào? Được, bao nhiêu? Ngô Quang Vũ mừng ngay. Cái này phải xem bản lĩnh của các anh, Dư Tội nhỏ giọng thì thầm, làm gì có chuyện cho không? Hai người kia nghe tới bắt đánh bạc, mắt liền sáng rực, gật đầu liên hồi, tưởng tượng cảnh lao vào xới bạc, cả đám bỏ chạy, tiền vung vãi khắp nơi, tiện tay đút túi vài tờ. Ai biết đấy là đâu. Mỗi ngày làm một chuyến là hạnh phúc tràn trề. Xe của chúng tôi không đủ, khi hành động các anh lái hai xe của đại đội hai tới nhé. Dư Tội suối bẫy làm bậy. Lần trước lái xe tới trợ uy, lúc về bị đội trưởng chửi mắng thối mặt, hơn nữa ai lạ gì tính gây họa của Dư Tội, không dám đồng ý bừa. Dư Tội phất tay bỏ đi, không dám làm thì đừng nhắc tới tiền nữa, tôi kiếm người khác, các anh cả đời lái xe đi nhé. Ê, đừng đi. Đừng đi, có gì anh em ta thương lượng mà. Ngô Quang Vũ đuổi theo níu tay Dư Tội. Đúng thế, chúng ta tính kế lâu dài, không phải không dám, mà sợ thằng chó má cậu đưa anh em xuống hố. Tôn Nghệ cũng đuổi theo níu kéo. Hai người cuốn lấy Dư Tội hỏi cho ra nhẽ, nếu có phiền toái thì không dám làm, nhưng nếu chỉ bắt con bạc thì không ngại. Từ lúc sửa xe xong hỏi tới lúc ăn cơm, tình huống cơ bản đã rõ, té ra chưa có tin tức gì, khác nào độc thân xem phim cấp 3 sinh ảo tưởng. Hai người nổi giận, ăn cơm cấp bậc không đủ, chỉ là quán nhỏ ở bên đường, làm hai người sắc mặt hết sức khó coi. Mỗi tên một câu chỉ trích dư tội, tóm lại nói loại như y chỉ thích hợp tới chỗ nghèo khổ uống gió Tây Bắc, lần trước bị phái tới Dương Đầu Nhai là minh chứng. Dư tội thông thả làm một câu, chúng tôi đang tìm ổ bạc, tìm được rồi là bắt, lúc đó đừng hối hận. Hai người kia ngứa ngáy, nơi này tuy hơi nghèo, nhưng chưa chắc không có kẻ lợi dụng chỗ hẻo lánh ít quan tâm lập sòng, vừa không dám tùy tiện đồng ý, lại không nỡ từ bỏ. Giữa bữa cơm điện thoại gọi tới, Cẩu Thịnh Dương báo cáo tóm được vài phần tử ngoại vi, dư tội không thèm thuyết phục nữa, ném đũa chạy ngay, Tôn Nghệ và Ngô Quang Vũ rối rít đuổi theo. Đúng thế, chuyện tốt ai thấy là có phần, năm mới ai chả muốn sung túc chút. Khi chiếc xe việt dã của đại đội hai lái tới nơi thì Cẩu Thịnh Dương và Ba Dũng đang ngồi bên trụ cầm tắm nắng, một râu ria lởm chởm, nước mũi thò lò, một béo hói, đang ra sức gãi ngứa, ngồi đó đúng như miêu tả câu, bọn lưu manh hay đi thành cặp. Đợi dư tội gọi biệt danh lão Cẩu, miệng rộng, hai tên kia cười lệch miệng. Các đội hình cảnh đều là thế giới nam nhân, trừ đội trưởng ra những người khác ít gọi tên tuổi tử tế, đại bộ phận gọi biệt danh, nhưng mà biệt danh hình tương tới mức này cũng thật là hiếm có. Cẩu Thịnh Dương và Ba Dũng khó chịu nhìn hai tên đang cười ngặt nghẽo xuống xe kia. Dư tội vừa giới thiệu là bạn học ở đại đội 2, vừa mới sửa xong xe cho chúng ta, xe đi êm rồi, vài năm không sao. Úi da, thái độ thay đổi nhanh chóng mặt, khác nào tặng nguyên cho đội một cái xe, sao không mừng, huống hồ đều là hình cảnh, anh em nghèo dễ thông cảm. Hàn huyên một lúc Tôn Nghệ phát hiện ra cả hai người đều bị cảm, mẹ nó, thì ra là vì tìm ổ bạc, đã lang thang ngoài trời hai ngày hai đêm, kính nghiệp thế này làm người ta tôn trọng thêm vài phần. Hả, Vương Lão Thiên, Lưu Ngốc, Kỳ Hàm Đảng, đây là tên người đấy à? Dư tội xem tư liệu cảnh vụ trên di động. Đúng vậy, toàn là con bạc lâu năm, bị đã kích nhiều lần, chó không đổi tính ăn phân, theo chúng là mò ra sòng bạc, chúng ta ra tay với ai đây? Cẩu Thịnh Dương hỏi. Tình hình thế nào? Dư tội không trả lời vội mà cẩn thận hỏi lại, chuyện này chắc chắn không thể gấp gáp. Không dễ, chúng tôi thăm dò hai ngày, tin tức có được đều từ hai tháng trước, bọn chúng có người đưa đón, bao cả ăn ở, một tuần đổi địa điểm một lần, tính cảnh giác rất cao. Nghe nói năm nay Vương Lão Thiên mở sòng, một đốc công thu ở chỗ lão ta hơn 80 vạn, nên tố cáo lão ta, phân cục Tấn lập tiếp án, về sau không nghe thấy động tĩnh gì nữa, đoán chừng giải quyết riêng rồi. Miệng rộng bổ sung thông tin. Nghề nào cũng có đạo sinh tồn riêng, mở sòng bạc tuyệt đối không vét anh nhãn túi, sau đó kiếm mục tiêu mới. Chính bọn chúng. Ngay hôm nay phải sàng lọc được mấy phần tử ngoại vi, chỉ cần có tin là dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, tóm hết. Dư tội phất tay hạ lệnh. Binh quý thần tốc, hơn nữa phải bảo mật cao độ, hình cảnh xưa nay không nhiều lời, lão Cẩu và miệng rộng tóm một tên biệt hiệu, Tiểu Lư, lôi vào ngõ. Đấm đá huỳnh huỵch một hồi mới nói chuyện tử tế, hỏi rõ tình hình vội vàng chạy từ ngõ ra. Lát sau người anh em Tiểu Lư tay ôm má, tập tà tập tỉnh rời ngõ chửi, mã mẹ bọn cớm, lão tử bao lâu rồi không đánh bạc còn tìm tới. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.